tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 767, góc truyện audio.com. Chương 767, tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi việc. Tám ý nghĩa của cuộc sống này chính là bước đi trên con đường ấy trong quãng thời gian thật dài. Một ngày nào đó khi ngoảnh đầu nhìn lại đoạn đường quá khứ, ta không chỉ thấy mỗi tảng đá nhấp nhô hay những vật cản mà là những người chúng ta gặp được trong suốt cả quá trình cùng trải qua tất cả những thứ đó, có đau thương, có vui mừng, tất cả những mảnh ghép ký ức ấy đều trở thành bài học quý giá trước khi chúng ta kết thúc đoạn đường đó. Tôi đã từng cố chấp nghĩ rằng Hồ Diệp đã yêu Thẩm Minh Thành quá sâu đậm và cũng vì thế nên cô ấy vẫn giữ lại những ký ức về Thẩm Minh Thành ở nơi nào đó sâu trong tim. Dù đã rời xa nhau, những ký ức đó sẽ khiến cô ấy không thể đối xử với Hoàng Chính với tấm lòng son đầy chân thành và tha thiết, nhưng tôi đã sai. Bước qua đoạn tình cảm đã đi đến hồi kết, dù nó vẫn là tình yêu, nhưng không có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tình cảm của Hồ Diệp dành cho Thẩm Minh Thành cũng như bài học được đưa ra trước giờ thi, cô ấy vẫn nhớ rất rõ nội dung trong bài học ấy, nhưng nó không có nghĩa là cô ấy sẽ ôm ấp nó trong lòng mãi. Có lẽ sau kỳ thi đó thì nội dung bài học cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ đây là lễ cưới cả đời không thể nào quên được. Cả đời người con gái có được lễ cưới thế này là đủ hạnh phúc rồi. Kiệu hoa dừng lại trước nơi tổ chức buổi lễ, nhà Hoàng Chính nằm ở vùng ngoại thành, nó là một khu nhà độc lập và tôi có thể nhận ra phong cách trang trí cũng nhuốm màu cổ điển. Ngoài cổng chào sắc son đỏ thẫm là đôi vợ chồng già nhà họ Hoàng cùng ra đây để chào đón bọn họ. Trên môi ông là nụ cười tươi tắn, khách khứa và người dẫn chương trình cùng đứng xung quanh, tất cả các bước quan trọng cần hoàn thành đều diễn ra suôn sẻ, giọng nói ấm áp thật thà của người dẫn chương trình vang lên. Kính thưa các vị khách quý và gia đình, sau đây buổi lễ cưới hỏi long trọng của hai nhà họ Hoàng và nhà họ Hồ chính thức bắt đầu. Chuông vang, khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang lên từ dàn nhạc hỗ trợ, cùng lúc đó thì giọng nói chất phác của người dẫn chương trình cũng không ngừng lại. Đất nước rộng lớn, vạn vật sinh sôi, nước ta đã trải dài suốt hơn 1.000 năm lịch sử. Người dẫn chương trình huyên thuyên mãi không dứt, cứ nói cả đoạn dài toàn những lời chúc mừng may mắn, sau đó bà mối hướng dẫn chú rể đưa cô dâu xuống kiệu để bước qua chậu than. Tôi cảm thấy hết sức mới lạ, bèn quay sang nhìn Phó Thắng Nam theo bản năng rồi cười nhạt nói. Thì ra cưới hỏi thời xưa có nhiều lễ nghi thế này. Anh cười xòa cúi xuống giải thích với tôi. Ý nghĩa của việc bước qua chậu than này là đốt cháy tất cả những điều không vui và không may mắn trong cuộc sống trước đây, sau này mọi thứ sẽ giống chậu than cô ấy bước qua, sáng rực rỡ như lửa cháy. Tôi bĩu môi cười cười. Sao anh lại biết mấy chuyện này? Giọng điệu nghe chiều trêu ghẹo lắm. Tôi hỏi một đằng rồi anh ấy lại lên tiếng một nẻo. Thế em thích lễ cưới như thế nào? Tôi lại cười, sau này Tuệ Minh mà kết hôn thì chắc em sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên sắp xếp lên kế hoạch tổ chức cho con bé một lễ cưới thế nào để con bé có thể gả cho người ta theo cái cách rực rỡ và long trọng nhất. Làm cha làm mẹ thì ai cũng nghĩ tới những vấn đề này. Anh đặt tay lên trán rồi nhìn tôi nói, anh hỏi em thích lễ cưới thế nào cơ mà, thấy anh ấy có vẻ khá là nghiêm túc. Tôi ngượng ngùng nhìn quanh rồi cười nói. Góc truyện audio.com. Chắc là lễ cưới kiểu cổ điển thế này, nếu có thể kết hôn thêm một lần nữa thì em muốn một đám cưới có đầy đủ tam môi lục xính, tam thư lục lễ. Nói đi cũng phải nói lại, hồi tôi được gả cho Phó Thắng Nam thì ông nội đã sắp xếp hôn lễ không thua kém gì ai, nhưng tôi thì đang bận đắm chìm trong sự sung sướng và vui vẻ nên đã quên đi rất nhiều chi tiết trong đó. Tôi nghĩ tất cả những cô gái trên trời này đều thế cả, dù hôn lễ ấy được chuẩn bị chi tiết và long trọng đến cỡ nào thì hẳn là cô dâu chỉ quan tâm đến sự vui vẻ và căng thẳng trong lòng mình thôi, chứ làm gì còn tâm trạng quan tâm đến những chi tiết có trong hôn lễ. Cô dâu nào cũng ngơ ngác làm theo sự hướng dẫn của người lớn và người ngoài và mơ mơ màng màng kết hôn như thế. Nhìn vào đôi mắt tối đen như mực của anh ấy tôi lại cười cười. Anh đang nghĩ cái gì thế? Anh nhíu mày bảo tôi ngước lên nhìn Hồ Diệp. Hồ Diệp bước qua chậu than xong thì phải sờ vào quả quýt, ý nghĩa của nó là cắt tường và như ý, tất cả những điều này đều là phong tục trong lễ cưới. Tôi bèn nhìn về phía ánh. Phong tục tập quán trong hôn lễ ở thủ đô và thành phố Giang Ninh có gì khác nhau không anh? Có chứ, Phó Thắng Nam gật đầu. Tôi muốn hỏi thêm vài thứ nữa nhưng phải bung dù lên rồi nên tôi không tiện nói nhiều. Theo phong tục ở thủ đô thì phù dâu bung dù lên cho cô dâu có ý nghĩa cầu chúc cho con đàn cháu đống. Trải qua cả loại lễ nghi tập tục tôi bèn đỡ Hồ Diệp vào nhà. Nhà của Hoàng Chính là kiểu sân vườn điển hình của vùng Giang Ninh này, bên ngoài là tường rào trắng, bên trong có rất nhiều cây xanh, trang trí cực kỳ bắt mắt. Sân nhà rất lớn, vì lễ cưới được tổ chức trong nhà nên lễ đường được đặt ngay tại phòng khách. Xung quanh được trải thảm đỏ để rước cô dâu vào nhà. Vào đến trong nhà tôi bèn đặt tay Hồ Diệp vào tay Hoàng Chính và cất chiếc dù hồng trong tay mình đi. Hồ Diệp ghé vào tai tôi nói nhỏ. Thẩm Xuân Hinh, hình như tôi để quên điện thoại di động trong xe rước dâu rồi hay sao ấy, cậu ra ngoài đó lấy giúp tôi được không? Nếu không lát nữa xe cưới đi mất thì tìm lại cực lắm. Tôi gật đầu ra ngoài, khi tôi ra đến nơi thì may mắn là chiếc xe rước dâu vẫn còn đó. Tôi tìm thấy điện thoại của Hồ Diệp, đang định quay vào trong thì chợt trông thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc. Thẩm Minh Thành, trông thấy anh ấy xuất hiện ở nơi này thì tôi cũng không có gì để ngại nhưng đây là chuyện tôi không ngờ tới. Chiếc xe của anh ấy quá nổi bật, suy cho cùng nó cũng là xe có giá trị cao. Tôi đi tới chỗ chiếc xe đó, giơ tay lên gõ kính xe và chẳng mấy chốc cửa sổ đã được kéo xuống. Mấy ngày không gặp mà anh ấy đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt đó có thể mang ra đấu cùng với mắt gấu trúc đến nơi rồi. Anh có muốn vào trong ngồi chung vui một lát không? Tôi lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của anh ấy. Thẩm Minh Thành lắc đầu, mím môi nói. Người đàn ông đó thật lòng yêu cô ấy ư? Tôi nhún vai nhìn anh, đáp. Nói chung là vợ chồng hòa hợp, một đôi trai gái được ông trời tác hợp. Đúng rồi, hình như hôm nay chú ba cũng tới đây, lúc nãy em thấy ông ấy đưa Bảo Dương tới đây, sao anh không vào? Bây giờ anh đã trở thành người nhà ngoại của cô ấy rồi. Sắc mặt anh ấy không đẹp đẽ gì cho cam, anh cứ nhìn chằm chằm cổng lớn nhà Hoàng Chính và yếu ớt nói. Anh không vào đó đâu, hôm nay Hồ Diệp rất đẹp. Gocchuyenaudio.com Em giúp anh truyền lời lại cho cô ấy, đó là anh biết bây giờ cô ấy đang sống rất tốt nên không thiếu một lời của anh nhưng anh vẫn phải chúc cô ấy hạnh phúc. Anh chúc Hồ Diệp vạn sự như ý, vui vẻ cả đời, anh và cô ấy đã lỡ nhau kiếp này, nếu kiếp sau. Nếu có kiếp sau thì em nghĩ cô ấy sẽ không muốn gặp lại anh. Đời này cực khổ đau thương như thế là quá đủ rồi, chẳng có ai muốn mình phải khổ luôn cả kiếp sau hết. Thẩm Minh Thành, có những người hay những việc một khi đã lỡ mất thì chính là lỡ mất, dù anh có hối hận hay là đau khổ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Anh là anh trai em nên em là người muốn anh có thể tiếp tục sống quãng đời còn lại thật vui vẻ hơn bất kỳ ai khác. Nếu anh thật lòng muốn có một gia đình, muốn bình yên sống đến cuối đời thì em mong anh hãy lựa chọn người bạn đời kia của mình thật cẩn thận. Vương Yên Nhiên không phải là người xứng đôi vừa lứa với anh, điều đó chẳng có gì liên quan đến xuất thân và gia đình của cô ta cả mà vấn đề nằm ở con người cô ta. Nếu anh cảm thấy mắt nhìn người và kinh nghiệm sống của đứa em gái này chưa đủ để đưa ra lời khuyên thì anh thử hỏi chú ba xem, ông ấy sống hơn nửa đời người, hạng người nào ông ấy cũng được gặp gỡ hết rồi nên anh cứ hỏi lại thật cẩn thận xem, giữ lại chút gì đó cho mình. Nói xong tôi bèn cầm điện thoại xoay người bỏ đi, tôi không nói thêm gì với anh ấy vì lát nữa Hồ Diệp và Hoàng Chính còn phải uống rượu mừng, tôi chịu trách nhiệm đưa rượu cho bọn họ cùng uống với nhau. Quay trở về phòng khách tôi đưa điện thoại cho Hồ Diệp, Phó Thắng Nam nhìn tôi và đứng bên cạnh nói. Gặp được người quen hả em? Tôi giật mình rồi gật đầu. Thẩm Minh Thành đang ở bên ngoài. Cách Trương.